Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226. Chiến thư. Lúc này Hồng Hoang lĩnh thực lực đã có thể đường đường chính chính giết chết tứ đại gia tộc. Vì vậy Đường Mục không chuẩn bị sử dụng mưu kế. Tuy rằng sử dụng mưu kế có thể giảm thiểu tổn thất, càng là có thể càng nhanh hơn tiêu diệt tứ đại gia tộc. Hơn nữa còn có thể giảm thiểu biến số. Nhưng này không đạt tới Đường Mục S1A lần này tiêu diệt tứ đại gia tộc. Một cái là biểu lộ ra Hồng Hoang lĩnh thực lực, lập uy, để tụ tập người may mắn còn sống sót sợ hãi Hồng Hoang lĩnh, thành thật tiếp thu Hồng Hoang lĩnh thống trị. Vì lẽ đó nhất định phải đường đường chính chính. Dù sao Đường Mục thành lập Hồng Hoang lĩnh là muốn trở thành loại kia thống lĩnh thời đại thủy triều thế lực. Nếu là ở mặt thế sơ kỳ, Đường Mục chỉ là chuẩn bị thành lập một cái thế lực đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Ở thành lập Hồng Hoang lĩnh, Đường Mục mục tiêu liền thay đổi rất nhiều. Mặt thế sơ kỳ, Đường Mục biết địa cầu sẽ lớn lên, muốn nhất thống toàn cầu hầu như là không thể thành công sự tình. Cố mà thành lập thế lực thành là tối cường thế lực một trong là mục tiêu của hắn. Nhưng Hồng Hoang lĩnh thành lập loại này lãnh địa mạnh mẽ, làm cho Đường Mục dã tâm tiến một bước kích phát rồi. Lấy Hồng Hoang lĩnh tốc độ phát triển, mặc dù nói nhất thống mặt thế sau toàn cầu là rất khó, nhưng nhất thống Hoa Quốc không hẳn là rất khó. Đúng là như thế. Hồng Hoang lĩnh ở tiêu diệt tứ đại gia tộc, chỉnh hợp cả thị người may mắn còn sống sót thời điểm, đương nhiên phải đường đường chính chính nghiền ép mới là vương đạo. Đây chỉ là một mặt. Mặt khác, đường đường chính chính nghiền ép tứ đại gia tộc coi như muốn sử dụng âm mưu cũng là không có chỗ xuống tay. Hơn nữa như vậy đường đường chính chính nghiền ép càng có khả năng biểu lộ ra Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ. Diệp Vũ, ngươi phái người cho tứ đại gia tộc cùng cái kia KNG tổ chức hạ chiến thư, nội dung coi như hoặc là thần phục hoặc là sau 3 ngày ở một thủy kiều quyết một trận tử chiến, người thắng làm vua, thống lĩnh thị, trở thành thị duy nhất thế lực lớn, bại giả tử vong, trở thành người thắng đá đạp chân. Đường Mục quay về Diệp Vũ nghiêm túc nói, trận chiến này chúng ta muốn nghiền ép tứ đại gia tộc, thật sự xác định chúng ta Hồng Hoang lĩnh căn cơ được. Diệp Vũ tuy rằng không biết tại sao Đường Mục muốn lấy hạ chiến thư phương thức đối phó tứ đại gia tộc, cứ như vậy tứ đại gia tộc chẳng phải là có chuẩn bị, nhưng Diệp Vũ hay là đi thi hành mệnh lệnh. Đối với Đường Mục, Diệp Vũ là 100% tín nhiệm. Từ khi theo Đường Mục, Đường Mục mạnh mẽ và anh minh là rõ như ban ngày. Hắn tin tưởng Đường Mục làm như vậy tự nhiên có đạo lý. Rất nhanh, tứ đại gia tộc KNG tổ chức liền thu được Đường Mục chiến thư. Ngũ đại thế lực bắt đầu tập hợp. Này Hồng Hoang lĩnh thật xuẩn, lại hạ chiến thư. Cứ như vậy chẳng phải là nói cho chúng ta, để chúng ta có chuẩn bị. Ta xem này Hồng Hoang lĩnh chỉ là hư danh, không đáng sợ. Chủ nhà họ Đỗ, Đỗ Vô Tâm suốt nói trước, đối với Hồng Hoang lĩnh hạ chiến thư rất là xem thường. Đúng đấy, Hồng Hoang lĩnh hạ chiến thư còn nói ở một thủy kiều chờ chúng ta một trận chiến. Nếu chúng ta không đi, Hồng Hoang lĩnh chiến thư chẳng phải là chuyện cười. Chủ nhà họ Phong cũng không đồng ý Hồng Hoang lĩnh chiến thư hình thức yêu chiến, đối với này cũng rất không coi trọng. Không, ta không cho là đây là ngu xuẩn, trái lại cho rằng đây là tối quyết định. Anh Minh KNG tổ chức bảy đại thủ lĩnh, đại thủ lĩnh Hoàng Phong đầy mặt nghiêm nghị nói rằng, này Hồng Hoang lĩnh chiến thư biểu đạt hai cái ý tứ. một ý tứ. Vậy thì là Hồng Hoang lĩnh thực lực cảm thấy có thể nghiền ép chúng ta. Muốn đường đường chính chính giết chết chúng ta. Nếu chúng ta không đi, nói rõ chúng ta sợ Hồng Hoang lĩnh. Cứ như vậy, lòng của chúng ta bên trong tự nhiên sẽ hiện ra Hồng Hoang lĩnh không thể chiến thắng hình tượng. Chỉ sợ chúng ta không đi động cơ là cái khác, cũng sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng. Đến thời điểm đối với cho chúng ta tiến hóa, thực lực tăng lên là rất bất lợi. Tiến hóa giả thực lực tăng lên ở cấp 2 trước cũng còn tốt. Tiến hóa ngoại trừ thiên phú tư chất ở ngoài, cái khác ảnh hưởng không lớn. Nhưng cấp 2 sau đó bắt đầu, tiến hóa giả tiến hóa không chỉ có muốn thân thể đạt đến yêu cầu, càng cần phải yêu cầu khác. Tiến hóa giả là toàn diện tăng lên một loại tu hành phương thức. Vì vậy, so với cái khác phương thức tu luyện yêu cầu càng to lớn hơn. Cần thể, tâm, thần, khí đều đạt đến yêu cầu mới có thể tiến hóa. Trong đó thể, thần, khí đối với tiến hóa giả tới nói, theo thời gian chuyển rời là một cách tự nhiên liền có thể đạt đến. Vì vậy cấp 2 sau đó, trở ngại tiến hóa giả tiến hóa ngoại trừ thiên phú tư chất bên ngoài, trở ngại lớn nhất nhưng là tâm ân y lòng này, đại biểu chính là cảnh giới. Nếu là tiến hóa giả trong lòng có âm ảnh, hắn tâm tự nhiên chịu đến ô nhiễm, cảnh giới liền có thể sản sinh trở ngại, đến thời điểm rất khả năng dẫn đến tiến hóa đình chỉ. Đây đối với đã bắt đầu tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối là không có thể tha thứ. Vì vậy nếu là bọn họ không đi tiếp đường mục chiến thư, như vậy bọn họ sẽ đối với Hồng Hoang lĩnh sản thấy sợ hãi tình. Có loại kém người một bậc cảm giác, liền coi như bọn họ tiến hóa không sẽ nhờ đó chịu đến trở ngại. Sau đó đối diện Hồng Hoang lĩnh cũng sẽ có loại không nhưng đối với kháng cảm giác. Cái cảm giác này theo thời gian chuyển rời, đến thời điểm không cần Hồng Hoang lĩnh động thủ, bọn họ cuối cùng cũng sẽ không là Hồng Hoang lĩnh đối thủ. Chập dại tiêu vong là tất nhiên kết cục. Một khi chúng ta trong lòng sản sinh đối với Hồng Hoang lĩnh kém người một bậc tâm tư, đến thời điểm chúng ta bất kể như thế nào phát triển cũng không sánh được Hồng Hoang lĩnh, sớm muộn sẽ bị Hồng Hoang lĩnh tiêu diệt. Đây là Hồng Hoang lĩnh dương mưu. Mặt khác, nếu chúng ta không chấp nhận yêu chiến, Hồng Hoang lĩnh sẽ không có chướng ngại tâm lý sử dụng thủ đoạn khác. Đến thời điểm Hồng Hoang lĩnh đối với chúng ta đến cái tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta cũng là không chống đỡ được, còn không bằng cùng Hồng Hoang lĩnh đường đường chính chính một trận chiến. Trận chiến này nếu là may mắn thắng lợi, như vậy Hồng Hoang lĩnh diệt vong, chúng ta trở thành thị chủ nhân chân chính. Nếu là thất bại, chúng ta liền sẽ trở thành lịch sử. Bằng vào chúng ta không chỉ có muốn đi cùng Hồng Hoang lĩnh một trận chiến, còn muốn dẫn dắt toàn bộ thực lực đi một trận chiến. Trận chiến này quan hệ đến chúng ta thì cách cục là không thể tránh khỏi, cũng trốn tránh không được. Vì lẽ đó Hồng Hoang lĩnh căn bản là không sợ chúng ta không tiếp chiến. Nếu là không tiếp chiến, Hồng Hoang lĩnh muốn đối với trả cho chúng ta càng thêm dễ dàng. Chúng ta không có mảy may thắng lợi khả năng. Nếu là tiếp chiến, chúng ta mới có thắng lợi cơ hội. Đây là Hồng Hoang lĩnh chiến thư cho chúng ta thứ hai tin tức. Thuận giả xương, nghịch giả vong. Hồng Hoang lĩnh ý tứ chính là cho chúng ta một thắng lợi cơ hội, liền xem chúng ta có thể hay không nắm chắc, có thể hay không đạt được thắng lợi, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn không tiếp chiến, trực tiếp chờ chết. Đương nhiên, từ điều này cũng có thể diễn tả ra Hồng Hoang lĩnh tuyệt đối tự tin. Hoàng Phong, đệ tứ đại gia tộc, KNG tổ chức thành viên khác, từng cái đăm chiêu, Này Hồng Hoang Lĩnh còn chính là ngông cuồng không một bên. Là cái gì cho hắn tự tin như vậy? KNG tổ chức nhị thủ lĩnh Lý Hoành rất là khó chịu nói rằng. Hiển nhiên đối với Hồng Hoang Lĩnh chiến thư ẩn tại tự tin rất là khó chịu. Có loại nhóm người mình bị Hồng Hoang Lĩnh xem nhẹ cảm giác. Này không phải ngông cuồng. Ta phỏng chừng Hồng Hoang Lĩnh rất khả năng chưa từng có đem chúng ta xem làm đối thủ. Bởi vì đối phương đã không đem chúng ta lúc trước cùng cấp độ tồn tại. Bằng không chiến thư sẽ không như thế thô bạo. Thuận giả xương, nghịch giả vong. Đây là tuyệt đối tự tin. Hoàng Phong cười khổ. Hắn cảm giác mình rất khả năng vẫn là coi khinh Hồng Hoang Lĩnh. Vì vậy chuẩn bị làm tốt dự tính xấu nhất. Hết chương.